Chương 2476, Pháp sư đáng thương, 4. Phương Nhạc nói, ta nghe nói, một tòa nhà đều bị một ông chủ mua, ông chủ kia họ Thái, là người làm ăn đồ gia dụng gỗ lim, ở Hàng Châu coi như là rất nổi tiếng. Có tên không? Tạ Vũ Tình hỏi, người ta đều gọi hắn Cao Lão Nhị, tên ta không biết. Tạ Vũ Tình ghi lại, nói, người tiếp tục nói. Phương Nhạc tiếp tục đem chuyện mình biết nói ra, căn cứ hắn điều tra, cái thánh linh hội này ở chỗ này đã được khoảng 3 tháng. Ngay từ đầu là dạy miễn phí linh tụ cùng yoga, hấp dẫn hộ gia đình vùng này tham dự, ở lại thôn trong thành vùng này, trên cơ bản đều là người trẻ tuổi làm công ở nhà xưởng hoặc là khách sạn phụ cận. Bởi vì miễn phí, còn tặng quà, càng ngày càng nhiều người, về sau mới bắt đầu truyền đạo, bảo bọn họ cung phụng linh bà gì đó, mà nay các hộ gia đình trong thôn trong thành, đều là tín đồ của Thánh Linh Hội. Những căn cứ ta điều tra, phát hiện một dấu hiệu đáng ngờ, đó là, phàm là tín đồ Thánh Linh Hội, đối với người ngoài cực kỳ cảnh giác, muốn từ trong miệng bọn họ lấy được câu nói nào, phi thường khó. Vốn chính là dụng tấm kín đáo, tự nhiên không muốn bị người ta biết bí mật. Diệp Thiếu Dương thuận miệng nói, Phương Nhạc nói, không, ý tứ của ta là, bọn họ mới đầu sẽ dùng một ít lợi ích nhỏ, để hấp dẫn người ta, lúc này còn chưa truyền đạo. Sau bọn họ sẽ không ngừng tẩy não, để những người này tín ngưỡng linh bà của bọn họ, sau khi bồi dưỡng ra một đám tín đồ, bọn họ sẽ không tuyên truyền bất cứ thứ gì nữa, mà là truyền miệng nhau, đem toàn bộ thôn trong thành dần dần ăn mòn, sau đó đem những ai không tin, hoặc là không kiên định đuổi đi. Đuổi đi. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nói, đúng vậy. Toàn bộ chủ cho thuê nhà nơi này, cũng đều là tín đồ thành kính, hơn nữa là nhóm đầu tiên, bọn họ sẽ chọn lựa khách trọ, phàm là không tin Thánh Linh Hội, hoặc là không tin sâu, đều sẽ tìm cớ đuổi đi. Bây giờ thôn trong thành này, trên cơ bản ở lâu dài, mỗi người đều tin Thánh Linh Hội, nhưng sau khi đến một bước này, bọn họ sẽ không phát triển người phụ cận nữa, hành tung cũng rất quỷ bí, hoạt động cũng ít hơn. Bây giờ mà nói, chính là bình thường mọi người ở nhà cung phụng tượng thần linh bà thiên đi phân hội một lần. Tiếp nhận lễ rửa tội. Lễ rửa tội, đó là cái gì? Là một loại nghi thức, cụ thể ta cũng không biết, ta là vì điều tra ra những thứ này, muốn đi hiện trường nhìn một cái, lúc này mới tùy tiện đến, kết quả. Ai, vì đạo hữu này, người tuyệt đối phải cẩn thận, không bằng chúng ta đi luôn bây giờ, sau đó người đi tìm các đại môn phái bái sơn, mời mọi người cùng nhau tới đây, thương lượng đối sách. Đây là cách duy nhất. Đa tạ sư huynh nhắc nhở, tình cảm này ta nhớ kỹ, người vừa rồi nói, bọn họ mỗi một nhà đều cung phụng linh bà. Phương Nhạc gật gật đầu, Diệp Thiếu Dương quay đầu nói với Tạ Vũ Tình, tôi vẫn muốn xem linh bà này bộ dáng thế nào, lúc trước luôn nghĩ đi Thánh Linh Hội xem, ngược lại đã quên, rất nhiều người đều thờ phụng trong nhà. Thôn lúc trước, chị ngược lại từng phải người thăm dò điều tra, nhưng mỗi nhà đều đối với chuyện này miệng kín như bưng, bọn chị lại không thể cường hành xông vào trong nhà người ta, tìm cớ đi vào vài lần, cũng đều chưa phát hiện. Phương Nhạc vừa nghe, tiếp lời, tượng thần linh bà cần cung phụng ở trong phòng nhỏ, không gian nhỏ bao nhiêu cũng được. Nhưng nhất định phải đóng chặt cửa sổ, sớm tối một nén nhang, dập đầu ba lượt, như thế mà thôi. Bình thường rất không dễ dàng bị người ta phát hiện. Nhưng, nếu các ngươi muốn nhìn mà nói, chủ khách sạn này thờ một pho tượng, ở trong phòng tận cùng bên trong lầu một, ngươi có thể nghĩ cách vào xem. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, tinh thần nhất thời tỉnh táo, lấy ra M Dương Kính, nói với Phương Nhạc, vậy ngươi đi vào nơi này trước, nơi này là không gian phong bế, sẽ không tổn thất hồn lực. Chuyện còn lại, giao cho ta là được. Phương Nhạc nhìn hắn biết không có cách nào thuyết phục hắn, ra sức nhắc nhở hắn cẩn thận, tình huống không đúng lập tức chuồn. Diệp Thiếu Dương đáp ứng hết. Phương Nhạc vừa muốn tiến vào, Tạ Vũ Tình đột nhiên kêu lên, ai ra không được, trong cái gương này không phải có lão bà quân sự ở bên trong, hắn đi vào mà nói không có tiện. Thiếu chút nữa đã quên, Diệp Thiếu Dương vội vàng đem âm dương kinh thu hồi, có chút xấu hổ hướng Phương Nhạc cười cười, bảo hắn chờ một chút, sau đó nghĩ, từ trong ba lô lấy ra bình sứ, bên trên dùng nút lọ gỗ nhét chặt, bảo Phương Nhạc tiến vào. Nhét nút gỗ về, dùng bút chu sa vẽ một lá bùa, dán sát vào bịt miệng, như vậy bình sứ này trở thành một cái không gian nhỏ hẹp âm dương ngăn cách, quỷ hồn ở có thể tránh bị khí tức nhân gian tổn thương, đem bình sứ cất kỹ trên người, Diệp Thiếu Dương gọi Tạ Vũ Tình cùng nhau đi ra, đem cửa một lần nữa khóa kỹ, trở lại phòng mình, bắt đầu thương lượng, Diệp Thiếu Dương muốn đi căn phòng kia Phương Nhạc nói đi xem tượng thần linh bà kia, nhưng phòng kia đã là dùng để cung phụng, khẳng định sẽ không giống phòng cách vách dễ dàng mở ra như vậy, Diệp Thiếu Dương tuyệt đối vẫn là nguyên thần xuất khiếu, đi qua nhìn một cái, ngồi xuống trên giường. Diệp Thiếu Dương lập tức nguyên thần xuất khiếu, từ ngoài cửa sổ bay ra, đánh giá một phen khách sạn nhỏ này, xác định phòng Phương Nhạc nói kia ở đâu, sau đó trực tiếp bay qua, đầu tiên là đi vào cửa sổ sau, quả nhiên như Phương Nhạc nói, cửa sổ phòng này đã bị dùng một miếng vải đen từ bên trong bịt kín, một chút ánh sáng cũng không lọt, Diệp Thiếu Dương ý đồ từ vách tường trực tiếp bay vào, kết quả. Va vào trên tường, Diệp Thiếu Dương lập tức bị dọa, mình bây giờ là nguyên thần linh thể, sao có thể va vào trên tường? Chẳng lẽ là phòng này bị dán bùa gì có thể phòng ngừa linh thể xâm nhập, loại khả năng này vẫn là rất lớn. Diệp Thiếu Dương thử một phen từ phòng cách vách đi vào, kết quả cái gì cũng chưa cảm giác được, trực tiếp xuyên tường mà vào. Đây là một gian phòng khách, cửa sổ đóng chặt, bên trong mở điều hòa, một cô nương mặc áo ngủ ghé vào trên giường, đang chơi di động, dáng người không tốt, phẳng lét, Diệp Thiếu Dương cũng không nhìn nhiều, trực tiếp từ trên tường đối diện xuyên qua, như vậy liền đi tới trên hành lang của khách sạn nhỏ. Diệp Thiếu Dương tới ngoài cửa gian phòng thờ Phụng Linh bà kia, đưa tay sờ ở trên tường, có một vách ngăn bóng loáng, hiển nhiên là lực lượng nào đó có thể tác dụng đối với linh thể, đem phòng này phong tỏa lại. Diệp Thiếu Dương thử vận dụng nguyên thần chi lực mạnh mẽ đi vào, nhưng chưa thể thành công, cuối cùng cũng chỉ có thể bỏ cuộc, trở lại trong thân thể mình trên lầu, đem tình huống nói với Tạ Vũ Tình. Sao phiền toái như vậy chứ, vậy làm sao bây giờ? Tạ Vũ Tình nhíu mày, Diệp Thiếu Dương nói, nơi đó không biết có lực lượng gì, đem phòng phong ấn lại, con người ngược lại có thể đi vào, bằng không? Chỉ đi gọi mấy cảnh sát tới đây, tìm cái cớ nào đó, đem cửa mở ra. Tạ Vũ Tình suy nghĩ một phen, nói, cái này trái lại cũng có thể muốn nói lấy cớ, vậy cũng chỉ có là truy quét mại dâm. Loại khách sạn nhỏ này, hẳn là đối tượng trọng điểm truy quét mại dâm, lý do này cũng có thể khiến chủ tiệm không nghi ngờ,